641, huyết ảnh ma đao. Chương 641, huyết ảnh ma đao. Hai vị ma tôn không ở lại trong nhà hưởng thụ ma tử ma tôn cung phụng, lại có lòng dạ thanh thản đến nơi này của ta du ngoạn, có phải hay không cảm thấy nhân sinh còn chưa đủ đặc sắc, cho nên đến nơi đây tìm kiếm kích thích? Tới âm dương thánh tôn dù gì cũng là sống hơn 1.000 năm thông thiên cảnh cao thủ, đối với lục vũ loại này mang theo khinh thường trêu chọc tuy trong nội tâm tức giận, nhưng lại không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình, chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn huyết ảnh thánh tôn một cái nói, không cần cùng cái này tiểu hỗn đản nói nhảm, trực tiếp đem này hộ tinh đại trận đánh vỡ, đem này có thể trên tinh cầu tất cả người sống loại toàn bộ giết đi, là đủ rồi. Huyết ảnh thánh tôn trên mặt cũng lộ ra khát máu nụ cười, nhìn lục vũ nói, tiểu xuất sinh quả nhiên cuồng vọng vô biên, thế nhưng hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thông thiên cảnh. Nói qua, huyết ảnh thánh tôn thân hình nhoáng một cái, thể ngoại mặt nhất thời hiện ra một tầng sương mù huyết vụ, những cái này huyết vụ dị thường linh hoạt, trong chớp mắt ở trước người hắn ngưng tụ thành một bả huyết đao. Đây là huyết ảnh thánh tôn vốn tên là pháp bảo huyết ảnh ma đao, chính là cực hạn thông thiên linh bảo, uy lực tuyệt cường. Một khi bị đao này gây thương tích, lập tức liền sẽ bị huyết đao này hút đến huyết ảnh, mà lại miệng vết thương vô pháp phục hồi như cũ. Mà đáng sợ nhất chính là huyết ảnh ma này đao căn bản khó lòng phòng bị, tốc độ có mau lẹ vô luân, chính là khó khăn nhất phòng ngự một kiện tính công kích pháp bảo. Huyết ảnh ma đao bị huyết ảnh thánh tôn gọi lúc xuất ra, huyết ảnh thánh tôn trên mặt nhất thời liền hiện ra một tia tàn nhẫn tiêu ý, sau đó cả người trong chớp mắt chuẩn dạng, toàn bộ liền hướng lấy huyết ảnh ma này trên đao bổ nhào về phía trước, cùng với cái thanh này huyết ảnh ma đao hợp làm một thể. Suy một tiếng vang nhỏ, liền thấy một đạo huyết quang trong chớp mắt tiểu xuyên thấu thiên khuyết tinh hộ tinh đại trận, trực tiếp tiến nhập đến thiên khuyết tinh nội bộ, hướng về lục vũ bên này bay vụt mà đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới lục vũ trước người. Lục vũ đã sớm biết huyết ảnh ma đao đại danh, thế nhưng vẫn còn không có nghĩ đến, huyết ảnh thánh tôn cùng cái thanh này huyết ảnh ma đao kết hợp, hội lợi hại như vậy. Đinh đinh đinh, lục vũ tốc độ cũng không chút nào chậm, từng đạo ẩn chứa này diệt ma thần quang kiếm mang trong chớp mắt từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra, trong chớp mắt cùng với này nhanh chóng chém tới huyết sắc đao quang trước người bốn phía va chạm đến một chỗ. Kịch liệt kiếm khí cùng đao mang chạm vào nhau, sắc bén vô cùng kình khí chỉ một thoáng bốn phía kích xạ, lục vũ địa phương phụ cận núi đá mặt đất lập tức bị tàn phá chút nào không mảnh đất cắm rủi. Cũng liền bản thân hắn chỗ đứng chỗ có thể bảo vệ không hề có biến hóa. Huyết ảnh lóe lên, tại lục vũ bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ không trung lần nữa ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, chính là huyết ảnh thánh tôn, chỉ là cả người hắn như cũ bao phủ tại một mảnh huyết quang bên trong, nhưng này mảnh huyết quang bên trong lại ẩn hàm băng lãnh phong duệ khí tức. Viên vô thương cũng không biết lúc nào, cũng trốn được xa xa, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng kiêng kỵ nhìn huyết ảnh thánh tôn. Thế nhưng hắn cũng không có quên, lần này tới cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có huyết ảnh thánh tôn một người, còn có một cái âm dương thánh tôn tại. Như vậy một hồi thời gian thương thế của hắn căn bản không có khả năng phục hồi như cũ, thế nhưng xác thực như lúc trước người trẻ tuổi kia theo như lời, thương thế của hắn đã bị áp chế xuống, tuy vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng từ nhỏ cũng có thể phát huy ra một nửa trở lên thực lực, còn có vừa rồi thấy một màn, trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia hy vọng, lần này chưa hẳn lại không có một tia hy vọng. Người trẻ tuổi kia có thể ngăn trở huyết ảnh thánh tôn công kích, hắn tại âm dương thánh tôn công kích đến cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian, có thể sẽ có cơ hội nhường cho con đào thoát. Viên vô thương căn bản không nghĩ qua, bằng hai người bọn họ có thể chiến thắng hai vị thông thiên cảnh thánh tôn, với tư cách là thông thiên cảnh tồn tại, hắn quá biết thông thiên cảnh tu sĩ uy năng, chênh lệch một cái đại cảnh giới chênh lệch, tại thực lực biểu hiện trên tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Lúc này, lộ trình bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Phát giác được Đỗ Huyền Thành đám người đã đến nơi, đang tại hướng bên này chạy đến, bất quá hắn lập tức truyền âm, để cho bọn họ không được qua đây. Thiên khuyết tinh này dù sao cũng là lục gia căn cơ, nếu là thật sự ở chỗ này cùng huyết ảnh thánh tôn cùng âm dương thánh tôn giao thủ, mặc kệ cuối cùng thắng bại, thiên khuyết tinh đều muốn chịu to lớn tổn thương, thậm chí trực tiếp bị đánh bạo cũng không phải là không thể được. Loại tình huống này, lục vũ làm sao có thể để cho hắn phát sinh, cho nên dặn dò Đỗ Huyền Thành bọn họ vài câu. Liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa cái này lạ lâm thông thiên cảnh tu sĩ, nói, vị đạo hữu này, còn có thể chiến đấu? Viên vô thương ha ha cười cười, phóng khoáng mà nói, tiểu hữu yên tâm, tuy vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng dây dưa ở một người hay là không thành vấn đề, chỉ là có thể kiên trì bao lâu thời gian liền không nhất định. Lục vũ cười nhạt một tiếng, tiện tay lần nữa ném đi qua một lọ linh đan nói, vậy trai này linh đan đạo hữu liền nhận a, nếu là lực không hề bắt bớ thời điểm. Liền nuốt một khỏa, có khả năng đưa đến tác dụng không nhỏ. Viên vô thương hơi hơi kinh ngạc đem linh đan bình tiếp nhận, lại không có thời gian tới xem xét, bởi vì huyết ảnh thánh tôn thế công lần nữa phủ xuống. Huyết ảnh thánh tôn chính là thông thiên cảnh tu sĩ, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, lúc trước kia một chút cùng Lục Vũ giao thủ cũng chỉ là thăm dò ý vị chiếm đa số, cường điệu chính là một cái xuất kỳ bất ý chữ nhanh, hiện tại lần này xuất thủ, thì là trong chớp mắt buộc phát ra vô số huyết sắc hồng quang, phương viên hơn 10 dặm. Lục Vũ không muốn cùng bọn họ trên Thiên Khuyết Tinh giao thủ, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền hướng lấy Thiên Khuyết Tinh ngoại địa phương phi độn mà đi. Viên Vô Thương tùy thời cũng trong chớp mắt truy đuổi sau lưng Lục Vũ hướng ra phía ngoài phi độn. Lúc trước hắn nhìn thấy Thiên Khuyết Tinh này trên một vị quy chân cảnh tu sĩ lại có thể thông dong ngăn cản Huyết Ảnh Thánh Tôn công kích, trong nội tâm đã dâng lên một tia hy vọng, tuy hy vọng này không lớn, thế nhưng lúc này hắn cũng không chút do dự nguyện ý đánh cuộc một lần. Âm Dương Thánh Tôn một mực canh giữ ở Thiên Khuyết Tinh bên ngoài, vì chính là phòng ngừa Thiên Khuyết Tinh trên có cá lọt lưới. Bây giờ nhìn đến quả nhiên có người từ Thiên Khuyết Tinh trên chạy đến, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Những thiên đô này tu sĩ quả nhiên tùy thời không ổn tựa như đào tẩu, chỉ là ta cùng Huyết Ảnh hai người nếu như liên thủ tới đây, làm sao có thể để cho các ngươi nhẹ nhõm thoát đi. Phất tay một chiêu, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Kiếm này quang hai mặt, một mặt đen một mặt bạch, chính là Âm Dương Thánh Tôn vốn tên là Pháp Bảo Âm Dương Pháp Kiếm này. Âm Dương Pháp Kiếm trên không chấn động, trong chớp mắt lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Vũ đỉnh đầu, sau đó thân kiếm nhoáng một cái, vậy mà trong chớp mắt một phân thành hai đồng dạng, kéo ra một đen một trắng hai đạo quy tích, tổ hợp cùng một chỗ chính là một cái Âm Dương Thái Cực Đồ. Chỉ là Âm Dương Thái Cực Đồ này phía trên cũng không có kia hai cái âm dương cực điểm, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Đang tại phi độn bên trong Lục Vũ, trong chớp mắt cũng cảm giác được thân thể của mình phảng phất trong chớp mắt lâm vào vũng bùn đồng dạng, độn nhanh chóng chẳng những hạ thấp đến chưa đủ nguyên bản một nửa, thậm chí ngay cả thân thể động tác đều trở nên chậm chạp lên. Khẽ ngẩng đầu, thấy được kia hóa thành âm dương hai mặt kiếm quang, Lục Vũ trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Với tư cách là đối với kiếm đạo vô cùng tinh thông hắn mà nói, loại này không thôi kiếm quang sắc bén cùng mau lẹ chế địch kiếm quyết kiếm kỹ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá dù vậy, Lục Vũ cũng không có bối rối chút nào, thân thể ban đầu cảm thụ vây khốn trong trước mắt, Chấn Huyền Tháp liền ứng kích, đem cả người hắn hộ ở trong đó, đồng thời phóng ra vô tận hào quang, đem chấn áp mà đến quỷ dị kiếm quang đều phá vỡ. Đồng thời trong tay một đạo ngân quang hiện lên, tích địa ngân quang tòa bắn ra, trong chớp mắt đưa hắn cùng sau đó theo kịp Viên Vô Thương thu vào trong đó, trên không vừa chuyển, liền hướng lấy một cái hướng khác trong chớp mắt bay đi. Âm Dương Thánh Tôn đối với chính mình vậy mà không có ngăn lại một cái quy chân cảnh tu sĩ sự tình vô cùng tức giận, thế nhưng đang nhìn đến cũng cảm nhận được Lục Vũ thả ra Chấn Huyền Tháp, loại này phẫn nộ ngược lại trong chớp mắt tiêu tán, trên mặt vậy mà hiếm thấy hiện ra vẻ tươi cười. Thuần Dương Pháp Bảo ư, còn kém một ít ho a hở a u, coi như không hơn hoàn chỉnh Thuần Dương Pháp Bảo. Thế nhưng nếu là rơi xuống bổn tọa trong tay, không dùng được trăm năm là có thể đem tế luyện đến chân chính thuần dương pháp bảo tầng thứ. Ha ha, không nghĩ tới lần này trong lúc vô tình truy sát một cái thiên đô tu sĩ, lại vẫn dẫn xuất một kiện thuần dương pháp bảo, bực này vật khí, thật sự là không cách nào hình dung. Âm Dương Thánh Tôn trong nội tâm lúc này tràn ngập kinh hỉ, mục quang phủi liếc một cái đang đuổi theo ra tới Huyết Ảnh Thánh Tôn, khẽ cho mày, liền thân ảnh lóe lên liền hướng lấy Lục Vũ bỏ chạy phương hướng đuổi theo, cũng không có đợi mang Huyết Ảnh Tôn giả. Thuần Dương Pháp Bảo chỉ có một kiện, hai người bọn họ làm sao chia thế nhưng Thuần Dương Pháp Bảo chân quý như thế, 100 thông thiên cảnh tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có một người có một kiện Thuần Dương Pháp Bảo, thứ này phóng tới bất kỳ một cái nào thế lực bên trong kia đều là chấn phái trí bảo, căn bản cũng không có khả năng thuộc sở hữu người nào đó. Hiện tại hắn có cơ hội đem một kiện Thuần Dương Pháp Bảo làm của riêng, lại làm sao có thể lưu lại chờ đợi Huyết Ảnh Thánh Tôn, cho mình gia tăng một cái đối thủ cạnh tranh nha. Dù cho hai người có hơn 1.000 năm giao tình, với tư cách là ma tu, hắn cũng không tin Huyết Ảnh Thánh Tôn sẽ bỏ qua như vậy tranh đoạt một kiện thuần dương pháp bảo cơ hội. Hắn mới vừa rồi không có tại Huyết Ảnh Tôn giả sau khi đi ra, trực tiếp xuất thủ ngăn trở, này đã xem như chỗ ở tâm nhân hậu, là thiên đại nhân tình. Đương nhiên Huyết Ảnh Thánh Tôn lúc này lại không nghĩ như vậy, hắn cũng không nghĩ tới, kia cái hai lần trọng thương hắn huyết mạch hậu duệ tiểu xuất sinh trên người thậm chí có thuần dương pháp bảo bực này nghịch thiên bảo vật, sớm biết vừa rồi hắn còn thăm dò cái giám a, trực tiếp liền toàn lực động thủ. Nói cái gì cũng phải đem quy chân cảnh này tiểu tử bắt lại. Đây chính là thuần dương pháp bảo, không phải là thông thiên linh bảo, cũng không phải thông linh pháp bảo, mà là vạn năm khó gặp thuần dương trí bảo. A chỉ là mắt thấy Âm Dương Thánh Tôn không nói tiếng nào, chẳng những không có chờ mình, còn trực tiếp liền đem chính mình vứt xuống, liền đuổi theo, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Huyết Ảnh Thánh Tôn trong nội tâm phiền muộn thiếu chút nữa không có biệt xuất huyết. Mà nó, loại bảo vật này nhanh tay tay co tay chậm không. Bất kể như thế nào cũng không thể khiến Âm Dương người này đơn giản như vậy thu tới tay. Luận tốc độ, bổn tọa từ trước đến nay sẽ không thua quá. Huyết Ảnh Thánh Tôn cũng phát hung ác, liền lời thô tục đều mang lên, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp dùng ra hắn cực ít sử dụng thiên ma độn ảnh, trong chớp mắt đuổi theo. Thiên ma độn ảnh chính là ma đạo một loại đại thần thông, rất nhiều tông môn thế lực đều có cất chứa, thế nhưng cái này đại thần thông tu luyện lên cực kỳ khó khăn, chỉ là nhập môn cũng không biết ngăn trở ít nhiều ma đạo cường giả, bởi vậy có thể tu luyện thành cái này độn pháp người ít lại càng ít.